Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, sau cùng nỉ non. Thượng, Bù Kít Tèo chính là chết ở chỗ này sao? Chris cảm giác trong tay chiếc nhẫn rung động. Quan sát đến hoàn cảnh chung quanh, chiếc nhẫn này là thần ân giáo lời thề giới chỉ. Lúc trước truyền giáo sĩ Bù Kít Tèo chính là cầm trong tay chiếc nhẫn này hướng về thần thề. Tính mạng của hắn vào thời khắc ấy, liền cùng chiếc nhẫn này lập hạ ước định. Bù Kít Tèo cũng là thông qua chiếc nhẫn này, cùng tại phía xa Inchekame Vương quốc thần ân giáo tổng bộ Osgastin liên hệ. Cũng truyền nhất định tin tức, người đã ở gào thét sao? Chris đem giới chỉ thả ở trên mặt đất. Tay nhấn trên mặt đất, trong miệng hô hấp trở nên cực kỳ lý trí trầm trọng. Một cỗ lực lượng kỳ lạ tuôn ra theo Chris tay hướng về chung quanh lan tràn. Tâm chi rung động, Chris thần sắc nghiêm túc. Bù Kít Tèo, liền để ta xem một chút đi. Đến cùng là ai đã giết ngươi? Để cho ta nghe một chút ngươi sau cùng nỉ non đi. Ngoặc kép, hô hô hô, cẩn thận một chút. Những quả đen đó sẽ không ở nhân khẩu dày đặc địa phương hành động đại quy mô. Nhưng là cũng phải dự phòng đối phương chó cùng rứt dầu. Bù Kít Tèo bưng bít lấy trên bả vai vết. Thương cấp bách nói ra. Tại một bên khác, Isabella ôm trong ngủ Menala khuôn mặt sợ hãi. Bù Kít Tèo tiên sinh, ngươi cũng không cần quản chúng ta. Chúng ta là chạy không thoát nơi này. Ác ma kia. Hắn là sẽ không bỏ qua cho ta. Không cần sợ hãi. Chủ ta biết chiếu cố chúng ta. Bù Kít Tèo trong tay lóng lánh bạch sắc quang mang. Nhấn tại miệng vết thương của mình chỗ. Hắc sắc huyết dịch trực tiếp bắn tung tóe đi ra. Hắn tại mang đi mẹ con Isabella thời điểm. Xuất hiện hai con quạ đánh lén hắn. Đối phương móc sắt đồng dạng móng vuốt. Tùy tiện xé toang hắn mục sư phục. Cũng lưu lại mấy cái huyết động, nhưng là sau đó hắn liền dùng ban ân giết chết cái kia hai con quả. Chủ ta nhận lời ta cứu vớt người khác lực lượng, bởi vậy vì phần kia nhận lời, ta đem không buông bỏ bất kỳ một cái nào đáng giá cứu vớt chi nhân. Ta đem hướng bất luận cái gì cần cứu vớt chi nhân duỗi ra viện trợ chi thủ. Bù Kít Tèo mang trên mặt ôn hòa mỉm cười, khích lệ Isabella. Ta đi thuê một chiếc xe ngựa, đi đại lộ nhiều người địa phương, chỉ cần ra Riestromia liền tốt. Bù Kít Tèo an ủi nói ra, nhưng là Bù Kít Tèo cũng không có hắn biểu hiện được cái kia nhẹ nhõm. Không nói trước đối phương nếu như không để ý tới người đi đường phái ra đại quy mô quạ đen. Hắn cũng không khả năng còn sống, loại kia kích thước quạ đen, trừ phi xuất động quân đội vây quét. Bằng không loại này đã trải qua có thể trở thành thiên tai lực lượng trước mặt. Bất kỳ người nào đều khó mà chống cự. Huống chi, có lý trí tà linh. Loại này tà linh tại toàn bộ thần ân giáo bên trong ghi chép đều chưa từng xuất hiện mấy lần. Loại này tồn tại cực kỳ lý trí nguy hiểm. Trừ quạ đen, cái kia tên là Negeri tồn tại nhất định còn có lấy lực lượng khác. Samira. Một tiếng ngâm khẽ từ đằng xa truyền đến, chỉ một thoáng cuồng phong gào thét, Bù Kít Tèo biến sắc, thân thể hướng về một bên tránh đi, ở bên trong cuồng phong, trên gương mặt một đạo vết thương vạch ra, máu tươi vẩy ra, chủ ta ban ân với ta thủ hộ người khác lực lượng. Bù Kít Tèo trong miệng ngâm sướng tán từ, trên người có chút lóe ra bạch sắc quang mang. Đem những cái kia ẩn tàng ở bên trong cuồng phong sự vật ngăn cản. Cuồng phong dần dần lắng lại. Bù Kít Tèo trên mặt nghiêm túc. Samira, Koshi nghĩ trong truyền thuyết cuồng phong chi thần. Đối với Koshi người truyền thuyết Bù Kít Tèo vẫn có hiểu rõ nhất định. Vu linh thuật sĩ sao đến bây giờ Koshi người còn có loại này truyền thừa sao? Rời khỏi nơi này. Trước, Koshi người nha nhân tổ chức. Cần giữ gìn Reya trật tự. Bọn hắn cũng không có lý do gì ngăn cản quý tộc trở về quốc gia của mình. Isabella có thân phận, quý tộc, bước không được công khai thân phận của mình. trừ phi Rishimiya chuẩn bị cùng Inchekame triệt để vạch mặt, bằng không Reya cũng không dễ ở trên bên ngoài ngăn cản bọn hắn rời đi. Bukitel mang theo Isabella mướn một chiếc xe ngựa, hướng về Inchekame vương quốc vị trí lao vụt. Lái xe ngựa, Bukitel vẫn là thận trọng quan sát đến tình huống chung quanh. Nurila lại một lần nữa xuất hiện nhẹ vang lên, để Bukitel biến sắc. Chỉ thấy xe ngựa trên ván gỗ đột nhiên một vòng lục sắc nhanh chóng sinh trưởng. Ngắn ngủi trong vòng mấy giây, cả cỗ xe ngựa liền hoàn toàn tan ra thành từng mảnh. Ngựa không bị khống chế hướng về nơi xa chạy tới. Nurila, Koshi người trong truyền thuyết thần thoại, biểu tượng lá xanh tân sinh cành non nữ thần. Xe ngựa đống kia tán lạc khối gỗ đã tại một bên dài ra màu xanh biếc chồi non. Bukitel nửa ngồi ở một bên, trên người lóe ra bạch sắc quang mang, đem Isabella cùng Nala hộ vệ tại sau lưng. Hắn biết không có thể ở dưới kéo đi, tránh không ứng chiến chỉ có thể để tình huống càng ngày càng hỏng bét. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có tìm ra cái kia núp trong bóng tối người, đem đánh bại mới có thể mang đi mẹ con Isabella. Oskastin chủ giáo, xin nghe tốt. Rishomia còn có một cái hư hư thực thực vu linh thuật sĩ người tại vì Negeri phục vụ. Hắn hiện tại truy kích ta. Hiện tại ta không thể không cùng một chiến. Thỉnh kỳ đợi tin tức tốt của ta. Thông qua bí thuật, đem lời của mình truyền lại đến bản thân gửi ở thần ân giáo lời thề trong giới chỉ. Bukitel rút ra bản thân trên lưng cài lấy trường kiếm. Đem kiếm mặt hông dán ở trên trán của chính mình, thấp giọng tự thuật lấy tán từ. Chủ ta ban ân với ta thấy rõ hết thảy chi nhãn. Ở nơi đó, bài trừ hắc ám, Bukitel cái trán xuất hiện một cái ký hiệu, để hắn mở ra một loại kỳ lạ tầm mắt, giống như phát hiện cái kia người tập kích bọn họ. Thân ảnh lóe lên, trong miệng ngâm sướng. Trường kiếm trong tay lóng lánh quang mang hướng về bên kia vung đi. Samira, cuồng phong lại một lần nữa gào thét, đánh thẳng vào Bukitel thân thể. Chỉ bất quá kiếm trong tay hắn phảng phất có được một loại sức mạnh không thể tưởng tượng được. Trực tiếp đem cuồng phong bổ ra, lộ ra cái kia tại sau người. Một người mặc chỉnh tề, một mặt tĩnh táo thiếu niên. Tóc dài màu đen lộ ra hắn đặc biệt lạnh lẽo. Trong tay hắn còn có một quyển sách. Lánh mắt Bukitel rất dễ dàng liền phát hiện. Quyển sách kia lại là thần ân giáo tuyên truyền giáo nghĩa thần thoại thần ân thánh kinh. Lại là một thiếu niên. Bukitel không có xem thường ý tứ. Koshi người đã từng hoàn thành qua thống nhất đại lục. Thành tựu Challenger đế quốc hành động vĩ đại. Ở trong nó vu linh thuật sĩ làm ra tác dụng cực lớn. Năm đó Challenger đế quốc sụp đổ, Koshi người tứ tán, vu linh thuật sĩ truyền thừa cũng cơ bản đoạn tuyệt. Bây giờ xuất hiện cái này thiếu niên, nếu nắm giữ cái này dốc hết sức lượng, vậy thì không thể xem thường. Thiếu niên nghe lấy, ta bất kể ngươi và phía sau ngươi người tại sao phải lưu lại mẹ con Isabella. Nhưng là nàng là Inchekame vương quốc quý tộc, cũng là ta thần ân giáo thành kính tín đồ, ta là tuyệt đối phải đem mang rời khỏi ra nơi này. Chủ ta đem ban cho ta lực lượng. Bukitel đem trường kiếm chỉ Noe, trầm giọng nói ra, thần cùng các ngươi có hẹn, liền ban ân cùng các ngươi lực lượng. Noe đem đọc lên thần ân thánh kinh bên trong một câu. Sau đó đem thần ân thánh kinh ném về phía một bên. Sắc mặt lạnh lùng nhìn lấy Bukitel. Như vậy xin lỗi rồi. Hôm nay bắt đầu, bọn ngươi thần cùng ước định của ngươi. Như vậy kết thúc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.